Chương 70, Tu Sẻn Ca Nàm. Giữa lúc giả mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nỉ tràn đầy tự tin cho rằng, tam phiên đội cùng cựu phiên đội trưởng nhân tuyển đã xác định chi tế mù cụ rổ phía sau cổ mạ mù dạ xạ dìn trực tiếp lên tiếng nói. Ở giả mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nỉ trước mặt lại dám tự xưng lao phu, phòng trừng toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ cũng chỉ có cổ mạ mù dạ xạ dìn dám làm như vậy. Giả mạ mổ tổ gần dù sải gương mặt kinh ngạc. Không khỏi nghi ngờ nói, cổ mạ mù dạ xạ dìn tam tịch, ngươi nhất định phải buông tha đảm nhiệm cựu phiên đội trưởng chức vụ sao lão phu xác định. Cổ mạ mù dạ xạ dìn trả lời không chần chờ chút nào. Vì sao giả mạ mù tổ gần dù sải ghệ cù ni rất là khó hiểu. Cổ mạ mù dạ xạ dìn vén bắt đầu trên đầu mình đấu lạp, lộ ra như dạ thu đầu lâu, trầm giọng nói. Lao phu bởi vì lúc còn sống hành vi phạm tội mà trụy lạc đến xuất sinh đạo bên trong lại chưa có thể chết đi, cuối cùng linh hồn rơi vào sổ sổ xì hệ tỷ nhân lang bộ tộc. Đi qua từng bởi vì không thể chịu đựng được gần thân qua ngày sinh hoạt, vì thoát khỏi như vậy gặp gỡ mà bỏ xuống Lao phu tộc nhân, một mình đến ngoại giới trở thành. Bất quá Lao phu lại bởi vì sở hữu gia thu bề ngoài cùng tứ chi, cho nên từ xa xưa tới nay luôn là gặp người bên cạnh kỳ thị cùng bài xích. Vì tách ra quanh mình dị dạng, Lao phu dưỡng thành mang đấu lạp thói quen, như toan che lấp người một nhà lang thân phận. Cho đến Lao phu tiến nhập chân ương linh thuật học viện cũng nhưng chịu tướng mạo nổi khổ, một lần đã từng kém chút bị người gạt ra khỏi chân ương linh thuật học viện. Nhưng chỉ có đội trưởng không phải bởi vì bề ngoài mà xa lánh ta, ngược lại nguyện ý thu lưu cũng bồi dưỡng với ta. Đội trưởng là ta đại ân nhân, vì báo đáp đội trưởng ân nghĩa. Lao phu mặc dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc há có thể bởi vì nho nhỏ cựu phiên đội trưởng chức vụ liền rời đi thất phiên đội, cho nên lão phu cự tuyệt đảm nhiệm cựu phiên đội trưởng cổ mạ mù dạ xạ dìn mấy câu nói có thể nói là rõng rạc, bất quá dạ mạ mổ tổ gần dù sải ghệ cù nhì sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn. Cổ mạ mù dạ xạ dìn đây hoàn toàn chính là hoa thức cự tuyệt ta nhưng mà dạ mạ mổ tổ gần dù sải lại không lời phản bác một câu. Thậm chí ngay cả cưỡng bách nói cũng không thể nói, nếu không mình trở thành rực dây người bội bạc. Không có cách nào, dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nỉ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ phía sau một bên khác ỉ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn. Nếu như vậy, cái kia cựu phiên đội trưởng liền tuyển một người khác ca, có thể từ thất phiên đội phải ra khỏi một người đã đạt đến chính mình trong lòng mong muốn xin lỗi, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng. Ý bà thiết cũng muốn cự tuyệt hảo ý của ngài đột nhiên, ý bà tệ xù ra ẹ mẩn mở miệng nói. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì lần nữa kinh ngạc đây là tình huống gì lúc nào 13 gỗ tệ phiên đội trưởng chức vụ, thành chợ bán thức ăn bên trong không ai muốn đại cải trắng ngươi lại là vì sao dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì giọng nói có chút không vui. Ý bà tệ xù ra ẹ mẩn lên tiếng nói, hồi tổng đội trưởng, tuy là ý bà thiết đã hoàn thành ra nạ củ to bằng cái. Nhưng tự thân năng lực tịnh không đủ để đảm nhiệm được phiên đội trưởng. Có thể bằng cái chứng minh thực lực của ngươi đã đủ. Hơn nữa theo ta được biết, tự mỉ tạ giả sỉ mù củ rồ đảm nhiệm thất phiên đội trưởng chức vụ về sau, toàn bộ thất phiên đội bên trong đối nội chuyện vụ đều do ngươi tới xử lý. 300 năm hoàn toàn không có một lần sai lầm, mặc dù đặt ở toàn bộ 13 gỗ tệ ấy phiên đội, cũng ít có phiên đội trưởng có thể làm được như vậy, tuyệt đối vốn có đảm nhiệm phiên đội trưởng năng lực. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì hiển nhiên không có muốn buông tha ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn ý tứ. Ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn chỉ là cười cười, tiếp tục nói ra, như vậy tổng đội trưởng ngài liền cho là ta không có đảm nhiệm phiên đội trưởng khí phách ta cũng không muốn ly khai thất phiên đội. Ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn dứt khoát cự tuyệt, để dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì ngậm miệng không nói gì, giả sử ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn là khác phiên đội. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì đã sớm nổi giận, thế nhưng ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn cũng là thất phiên đội. Không nhìn tăng diện, cũng phải nhìn mặt Phật ra sâu đậm thở ra một hơi. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì không thấy ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn, mà là nhìn về phía chu vi còn lại tử thần nhóm. Mà lúc đầu đã không ôm hy vọng Esgen xảo xú kẻ, chứng kiến cơ hội như vậy. Làm sao có thể không phải nắm thật chặt đâu xảo diệu lợi dụng kỳ ổ cả sủi ghệ ám hiệu một chút tù sèn cả nàm. Tù sèn cả nàm lập tức đứng dậy, mặt hướng giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì mở miệng nói, tổng đội trưởng, cựu phiên đội ngũ tịch tù sèn cả nàm, đã hoàn thành bằng cải. hy vọng có thể tiếp nhận mũ gù dù mà kèn xấy đội trưởng đảm nhiệm cựu phiên đội trưởng chức vi. Nghe được tủ sẻn ca nam lời nói, giả mạ mổ tổ gần dù sẽ trước mắt một sáng, mở miệng nói, đã như vậy liền biểu diễn cho chúng ta nhìn một chút. Sự tình từ khẩn cấp, nếu như có thể đạt được 6 vị ở trên phiên đội trưởng tán thành, liền ban đảm nhiệm cựu phiên đội trưởng chức vị. Là vâng đúng, tổng đội trưởng tủ sẻn ca nam lên tiếng, sau đó liền rút ra bên hông giả nạ cụ tỏ. Hoành đến ở trước người, nói, tiêu to a sủ dù nhiều gì tủ sẻn ca nảm dạ nạ cụ tỏ giải phóng xì cải. Thế nhưng còn chưa kết thúc, tủ sẻn ca nảm trong tay sủ dù nhiều gì đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ linh áp, đồng thời tủ sẻn ca nảm cũng lớn tiếng hô, bằng cái sủ dù nhiều gì cuối cùng thư cờ diêm ma tất xuất một cái cự đại hình bầu dục linh áp kết giới xuất hiện, bọc lại ở đây toàn bộ tử thần. Nhất thời tất cả mọi người đều mất đi thính giác, thị giác, khứu giác. Linh áp cảm giác chỉ còn lại có vào lúc này không chỗ dùng chút nào xúc giác nhất thời, rất nhiều tịch quan thậm chí đội phó cấp bậc tử thần đều lâm vào sợ hãi trong. Dù sao mất đi linh áp cảm giác, đối với bất kỳ một cái nào tử thần đều là chí mạng A ta nhưng là rất đáng ghét nước sơn hắc u bế hoàn cảnh A hơi khó chịu thanh âm truyền vào ở đây hết thệ tử thần trong thai. Mọi người sửng sốt được vương, lúc này mới phát hiện chính mình lại có thể nghe được sau đó. Liền cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố linh áp ở chung quanh tứ ngược. Mặc dù tại chỗ tử thần đều là mỗi người phiên đội ngũ tịch trở lên tịch quan, thế nhưng tại loại này linh áp uy thế áp bách phía dưới, vẫn còn có chút thở gấp không giận nổi cảm giác mù cụ rồ trực tiếp dùng chính mình kinh khủng linh áp, đánh tan diêm ma tất xuất kết giới nhìn tủ sẻn cạn nạm, mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói, còn có về sau không muốn ở trước mặt ta giải phóng ngươi bằng cái, nếu không ta trực tiếp làm thịt ngươi. Hiểu chưa, bất quá năng lực coi như không tệ, ta đồng ý tủ sẻn cả nằm đảm. Nhiệm cửu phiên đội trưởng chức vụ. Mù cù dồ cực kỳ tin tưởng, nếu như mình trước không ra vẻ, hơn nữa mới vừa nói lời nói kia. Như vậy ủ nổ hạ nà dẹt, kỳ ố giả cụ xuân si, ủ kỳ tạc dù hì dịu, cụ chỉ kỳ bị ạc mấy người là tuyệt đối sẽ không tán thành tủ sẻn cả nằm.